Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người đứng đầu Quỹ Cứu Nguy của Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố không có thỏa thuận cấp thời ở Trung Quốc. The foreign exchange reserves of China go up every month, and therefore there's a need for investment. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Đảng Hồi giáo Tunisia bắt đầu hình thành chính phủ liên hiệp. Ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Syria. Mức chi của người tiêu dùng Mỹ gia tăng. Hội nghị khối thịnh vượng chung thay đổi thủ tục nối ngôi ở Anh. Chúng tôi cũng có bài tường thuật từ Bangkok về tình hình lũ lụt ở Thái Lan và bài nói về đầu tư của Ấn Độ ở nước ngoài. Sau phần tin tức thời sự là tiết mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, nói về cuộc vận động đòi trả tự do cho blogger Điếu Cày. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Bangkok về tình hình lụt lội ở thủ đô Thái Lan. Nước lụt ở Thái Lan đã tràn vào Grand Palace ở Bangkok, một địa điểm lịch sử từng là nơi ở của các nhà vua Thái và hiện là một nơi chính hấp dẫn du khách. Cơn lụt lội tệ hại nhất ở Thái Lan từ mấy chục năm nay đang từ từ bao vây thủ đô, khiến hàng ngàn người phải bỏ chạy ra khỏi thành phố. Reuters loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Thái cảnh báo cư dân rằng nạn lụt có thể kéo dài ít nhất 2 tháng. Ông khuyến cáo dân chúng Bangkok nên chấp nhận vấn đề và hứa hẹn chính phủ sẽ tìm cách điều chỉnh tình hình. Tường thuật từ Bangkok, thông tín viên Gabby Paluk nói mặc dầu nhiều du khách đã rời khỏi thành phố, những người ở lại đã được toàn quyền thưởng ngoạn các di tích nổi tiếng của nước này. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày chi tiết. Con sông Chao Phraya của Bangkok hôm nay đã tràn vào các tòa nhà lịch sử ở bờ sông, kể cả Grand Palace, tức Hoàng Cung, tại nơi các nhà vua Thái Lan từng ở. Binh sĩ đang gắng sức bơm khối nước đã lên đến mắt cá chân. Khi thủy triều rút xuống, các thắng tích khô ráo và mở cửa. Nhưng sau nhiều ngày du khách và dân địa phương bỏ chạy khỏi thủ đô Thái, khu vực lịch sử thường đông đúc trở nên yên tĩnh. Hai du khách từ Venice cùng đi cho biết tên là David và Eduardo, nói rằng họ thường đến Bangkok để nghỉ ngơi, nhưng họ than phiền là một số nơi đóng cửa vì lụt lội. I want to go with the boat, but it's not possible because the boat is closed service now. Người thì nói rằng họ muốn đi thuyền hôm nay, nhưng dịch vụ đã đóng cửa. Người thì nói rằng chợ búa đóng cửa nên chỉ còn cách về khách sạn nằm ngủ. Cơn lụt đã gây gián đoạn hoạt động của các hệ thống cung ứng. Dân cư tích trữ vật phẩm khiến các kệ nhu yếu phẩm của Bangkok trống trơn. Một số cửa hàng tạp hóa nay bán thức ăn và thức uống theo khẩu phần và lúc mọi người ngày càng lo lắng về nạn lụt nặng nề thêm vào cuối tuần này. Anh James, 19 tuổi, từ Anh Quốc, dự định đến Bắc Thái Lan với một người bạn. Anh nói anh không lo lắng mấy về lụt lội nhưng có nhận thấy các kệ hàng trống trơn. It's very hard to get bottled water though. There's not a lot of bottled water around. Anh nói, mua nước đóng chai rất khó, nhưng ngoài vấn đề đó ra thì không có gì khác phải lo. Với các khu phố bên bờ sông, này thường xuyên bị ngập lụt khi nước lên, người ta lo ngại rằng con nước lớn hơn trong những ngày sắp tới và thêm nước lụt từ miền Bắc có thể làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Vùng đồng bằng miền Trung Thái Lan đã bị lụt từ nhiều tháng, khiến nhiều khu vực công nghiệp phải đóng cửa, làm tê liệt việc sản xuất và gây thiệt mạng cho hàng trăm người. Các chính phủ nước ngoài, trong đó có cả Hoa Kỳ, đã cảnh báo công dân không nên du hành đến Thái Lan nếu không cần thiết vì những khó khăn trong vấn đề chuyên trở và thiếu hụt thực phẩm. Đảng Ennahda mới được bầu lên ở Tunisia đã bắt đầu đàm phán với các đảng phái đối lập về việc thành lập một chính phủ liên hiệp, một ngày sau khi giành được phần lớn số ghế trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở nước này. Lãnh đạo đảng Ennahda Rachid Ganuchi ngày hôm nay nói, Đảng Hồi giáo của ông nỗ lực thành lập một tân chính phủ trong tình bạn hữu và tình anh em. Những lời bình luận này được đưa ra đúng lúc các cuộc biểu tình mới chống đảng Ennahda bùng ra ngày hôm nay. Tin tức báo chí cho biết lực lượng an ninh đã bắn chỉ thiên và bắn hơi cay vào người biểu tình tìm cách tràn vào trụ sở của đảng Ennahda tại thành phố Sidi Bouzid. Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra ngày hôm qua sau khi các giới chức bầu cử hủy các kết quả chiến thắng mà đảng đối lập Populist đã giành được, viện cớ có sự vi phạm chiến dịch tranh cử. Trong bài phát biểu ngày hôm nay, ông Ganuchi kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Một phát ngôn viên chính phủ cho hãng tin Pháp biết rằng một lệnh giới nghiêm sẽ được thi hành ở Sidi Bouzid từ tối thứ Sáu cho tới sáng thứ Bảy giờ địa phương. Sidi Bouzid là nơi khởi nguồn các cuộc nổi dậy của nhân dân, dẫn tới lật đổ Tổng thống kỳ cựu Jin An Abidin Ben Ali và châm ngòi cho các cuộc biểu tình mùa xuân làm thay đổi khắp khu vực. Trong khi đó, một giới chức an ninh ở Yemen cho biết một viên chỉ huy cảnh sát hàng đầu nước này đã bị giết chết trong một vụ đánh bom xe, vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tại Nam Yemen trong phong trào của quần chúng đòi lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đã cai trị Yemen từ bấy lâu nay. Viên chức này nói ít nhất hai người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay tại thành phố Duyên Hải, Aden. Hôm qua, một cuộc không kích đã làm cho ba người bị nghi là phần tử chủ chiến thiệt mạng và gây thương tích cho sáu người khác tại làng Shakra ở miền nam Yemen. Ngôi làng này thuộc một khu vực nơi các lực lượng an ninh Yemen đã phát động các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn chống các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Chính quyền của Tổng thống Saleh đã tìm cách đẩy bật thành phần chủ chiến ra khỏi các cứ địa của họ ở miền nam. Ông Saleh nhiều lần tuyên bố sẽ chấp nhận đề nghị của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho phép ông được miễn tố, và để đánh đổi, ông sẽ trao lại quyền lực cho một vị đứng phó nội trong vòng 30 ngày. Thế nhưng, lần nào ông cũng rút lại cam kết này và không chịu ký vào thỏa thuận đó. Các nhiều hoạt động cho biết lực lượng an ninh và các tay súng bắn tỉa Syria đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ngày hôm nay, trong khi những người biểu tình tiến hành các cuộc biểu tình khắp nước này. Các nhà hoạt động cho hay, lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình tại các khu vực, trong đó có các thành phố điểm nóng là Homs và Hama. Trong khi đó, hãng tin Pháp nói lễ tang tưởng niệm một binh sĩ đào ngũ đã biến thành một cuộc tuần hành chống chính phủ tại thành phố Idlib ở Tây Bắc. Các nhà hoạt động đối lập Syria đã thúc giục người biểu tình ngày hôm nay tuần hành kêu gọi áp đặt vùng cấm bay. Họ lên tiếng kêu gọi trên các trang mạng xã hội và nói rằng cần phải áp đặt vùng cấm bay để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của lực lượng trung thành với chính phủ. Các nhà hoạt động cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng ngày hôm qua trong các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Syria. Cũng hôm qua, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đã tuần hành tại thành phố Duyên Hải Latakia. Quay sang nước láng giềng Iraq, các giới chức tại đây cho hay là số tử vong do hai vụ đánh bom đôi ở thủ đô Baghdad đã tăng lên tới ít nhất 32 người, gần gấp đôi con số tử vong được tường trình sau các vụ nổ hôm qua. Các giới chức loan báo số liệu mới ngày hôm nay nói rằng có ít nhất 71 người bị thương trong các vụ đánh bom xảy ra tại một khu phố có đa số cư dân là người Shia. Cảnh sát nói các vụ nổ xảy ra cách nhau có vài phút. Vụ nổ thứ nhì xảy ra giữa lúc các nhân viên cứu hộ đến hiện trường để chữa trị cho các nạn nhân trong vụ nổ đầu tiên. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Bạo động ở Iraq đã giảm từ cao điểm của các cuộc xung đột phe phái hồi năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, các phần tử chủ chiến vẫn thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom và nổ súng. Mục tiêu của nhiều cuộc tấn công hồi gần đây là các lực lượng cảnh sát Iraq. Nhân viên cứu hộ làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lôi được một thiếu niên ra khỏi đống đổ nát ngày hôm nay. Hơn 100 giờ đồng hồ sau trận động đất đo được 7,2 độ Richter đã tàn phá hầu hết khu vực đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Cậu thiếu niên được phát hiện nhiều giờ sau một vụ giải cứu một thanh niên khác ở Exit hôm thứ Năm, nhưng các hy vọng tìm được thêm những người sống sót đang tan biến. Giữa lúc thời tiết lạnh và tuyết giá cản trở các nỗ lực cứu hộ tại Exit, thị trấn bị tác động nặng nề nhất trong trận động đất, cũng như tại các thị trấn và làng mạc khác trong khu vực. Nhà chức trách đang cấp tốc tìm nơi tạm trú cho hàng ngàn nạn nhân lâm vào cảnh vô gia cư vì trận động đất. Sáng sớm thứ Sáu, các giới chức nói rằng số tử vong đã tăng lên tới 570 người, và số người bị thương tổng cộng đã vượt quá 2.500 người. Họ dự kiến số tử vong sẽ tiếp tục tăng cao, giữa lúc có thêm nhiều xác chết được lôi ra khỏi các đống đổ nát. Liên đoàn quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ cho hay chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ của tổ chức này đang làm việc để giúp đỡ những người còn sống sót và đã phân phát hơn 7.500 lều trại cùng 22.000 mùng mền và cung cấp các lò bếp lương thực và nước uống an toàn. Nhiều cư dân bị thất tán than phiền rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không hành động đủ nhanh để phân phối vật phẩm cứu trợ. Dù phải xếp hàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, một số vẫn không nhận được lều trại hoặc được tạm trú. Rất nhiều người buộc phải ngủ qua đêm ngoài trời bằng cách đắp mền quanh các lửa trại. Có tin nói rằng một số người được trao nhiều lều trại phụ trội và đã mang chúng ra bán để lấy lời. Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ nói 17 xe tải chứa đồ tiếp tế của họ đã bị cướp phá hôm thứ Tư. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Công ty điện hạt nhân Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả thi dự án điện hạt nhân ở Việt Nam. Công ty điện hạt nhân của Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu khả thi cho hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ nhì của Việt Nam. Theo bản tin điện tử của báo Denki Shimbun, đăng ngày hôm nay, công ty điện hạt nhân của Nhật Bản sẽ tiến hành khảo sát ngay tại địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam ở Ninh Thuận, về sự hiện diện của các vết nứt địa chất, khảo sát địa hình vùng đáy biển, các dòng thủy triều, nhiệt độ nước và các yếu tố khác. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khả thi cũng phác thảo kế hoạch bố trí các bộ phận của hai lò phản ứng chạy bằng nước nhẹ do phía Nhật Bản đề xuất. Theo kế hoạch, công ty điện hạt nhân Nhật Bản sẽ nộp báo cáo nghiên cứu khả thi cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vào tháng 3 năm 2013. EVN sau đó sẽ phát triển kế hoạch cho nhà máy điện hạt nhân thứ hai của Việt Nam dựa vào báo cáo khả thi của công ty điện hạt nhân Nhật Bản và trình lên Quốc hội để phê duyệt. Hồi cuối tháng 9, công ty điện hạt nhân Nhật Bản và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được thỏa thuận trị giá 22,6 triệu đô la để thực hiện nghiên cứu khả thi này. Trong một chuyến đi thăm Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ông Naoto Kan cùng với Thủ tướng Việt Nam loan báo rằng hai nước sẽ hợp tác để xây hai lò phản ứng hạt nhân tại Việt Nam. Việt Nam, Philippines nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô la. Việt Nam và Philippines dự định sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Bộ trưởng Thương mại Philippines Gregory Domingo đã loan báo như vậy hôm thứ Năm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines diễn ra tại thành phố Pasay nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Manila Standard Today trích lời ông Domingo nói rằng Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Philippines trong năm 2010, với kim ngạch thương mại song phương đạt 2,1 tỷ đô la. Ông Domingo nhận định việc nâng con số này lên thành 3 tỷ đô la sẽ đưa Việt Nam lên vị trí là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Philippines. Báo chí Việt Nam cho hay, cũng nhân chuyến thăm của ông Sang tới Philippines, Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ra một thông cáo chung cho biết hai nhà lãnh đạo của hai nước cũng đồng ý cần sớm khởi động lại ủy ban hỗn hợp về thương mại nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước. Thông cáo cũng cho hay Việt Nam hoan nghênh và sẽ xem xét đề nghị của Philippines về đầu tư vào ngành công nghiệp dầu khí tại Philippines. Trẻ em Việt Nam làm phim về chống hút thuốc lá. Một đoạn phim dài 3 phút mang tên Thuốc lá và người lớn do các em học sinh lớp 9 thực hiện đã giành giải nhất tại cuộc thi làm phim dành cho học sinh và sinh viên Việt Nam. Hãng thông tấn Burma trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay, bộ phim do các em học sinh trường Lê Quý Đôn thực hiện nói về cuộc sống của một cậu bé bị bao vây bởi khói thuốc xung quanh mình. Trong đoạn phim, nhân vật chính này nói rằng, tôi lớn lên đã thấy mọi người hút thuốc. Ông bà cố tôi hút thuốc, ông nội tôi hút thuốc, bố tôi hút thuốc, thầy tôi cũng hút thuốc. Bạn tôi cũng tập tành hút thuốc, thậm chí đến ông địa nhà tôi cũng hút thuốc. Và mua thuốc lá cũng thật dễ dàng như mua bánh kẹo vậy. Một thành viên của nhóm làm phim cho biết, em thường xuyên phải chịu cảnh hút thuốc thụ động từ những người xung quanh nhưng không dám nói ra, vì nếu phản ứng sẽ bị xem là vô lễ với người lớn. Đoạn phim chỉ kéo dài trong 3 phút, nhưng các em đã cố gắng lột tả cảnh họ phải chịu đựng khói thuốc ở khắp nơi ra sao, nhằm gửi tới người xem thông điệp, mỗi bậc phụ huynh hãy là tấm gương để con cái noi theo. Theo một nghiên cứu do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Việt Nam thực hiện năm 2011, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới Việt Nam, chiếm gần 11% tổng số ca tử vong ở trong nước. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Người cao tuổi Việt Nam có thể trả góp tiền mua đất làm mộ. Một công ty thương mại của Việt Nam đang cung cấp dịch vụ trả góp cho người cao tuổi để mua đất xây mộ. Hãng thông tấn Đức trích tin tức đăng tải trên báo Vietnamnet cho biết, Hội người cao tuổi Hà Nội đã loan báo về dịch vụ này tại một cuộc họp trong tuần này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có loại hình dịch vụ này. Theo loan báo này, 500 suất đất nghĩa trang để mai táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên tại Hòa Bình được bán ưu đãi cho 500 cụ có nhu cầu thực sự và đăng ký sớm nhất trong thời gian từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 đến 15 tháng 1 năm 2012. Mỗi phần đất có giá khoảng 30 triệu đồng và các thành viên của hội người cao tuổi chỉ phải trả trước một nửa, số còn lại có thể trả theo tháng. Với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị ở Việt Nam, nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nghĩa trang để mai táng vì giá đất ngày càng tăng cao. Hãng thông tấn Đức trích lời nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, người châu Á thường tránh nói đến chuyện chết chóc, nhưng đó là một vấn đề quan trọng và là một phần của cuộc sống. Ông cũng cho rằng nên bao gồm việc xây dựng các nghĩa trang trong kế hoạch phát triển đô thị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin thế giới, người đứng đầu Quỹ Cứu Nguy của châu Âu nói rằng ông trông đợi Trung Quốc tiếp tục mua trái phiếu của Âu Châu. Nhưng ông không có thỏa thuận nào cấp thời để loan báo trong chuyến đi thăm Bắc Kinh hôm nay. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Ông Klaus Reckling, trưởng ban quản trị của Cơ sở Ổn định Tài chính châu Âu, nói rằng Trung Quốc đã là một nước đầu tư quan trọng trong quỹ này. The foreign exchange reserves of China go up every month, and therefore there's a need for investment. Trữ lượng ngoại hối của Trung Quốc tăng lên mỗi tháng, vì thế có nhu cầu phải đầu tư. Đó cũng là kinh nghiệm của tôi khi nói chuyện với giới hữu trách Trung Quốc, rằng họ quan tâm đến việc đi tìm các cơ hội đầu tư hấp dẫn, vững chắc và an toàn. Và tôi hài lòng các trái phiếu của Cơ sở Ổn định Tài chính châu Âu đã được xếp vào loại đó trước đây. Và vì thế tôi lấy làm lạc quan rằng chúng ta cũng sẽ có một mối quan hệ dài hạn hơn bởi vì chúng ta tiếp tục cung cấp các cơ hội đầu tư an toàn và hấp dẫn. Ông Reckling đến Bắc Kinh một ngày sau khi các nước trong khu vực sử dụng đồng euro đạt được một thỏa thuận để ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ nần của EU. Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu mô tả cuộc họp của ông với giới chức Âu Châu này là một cơ hội để cả hai bên trao đổi quan điểm, mặc dù ông nói rằng Bắc Kinh có những mối quan ngại về cái được gọi là công cụ có mục đích đặc biệt sẽ được thiết lập để hỗ trợ cho việc cứu nguy châu Âu. Ông Chu đặt câu hỏi, Cơ sở Ổn định Tài chính châu Âu sẽ đóng góp bao nhiêu vào công cụ này, và thành phần của tập hợp nợ nần ra sao? Ông cũng nêu thắc mắc liệu đầu tư vào công cụ mới này có được quỹ ổn định bảo đảm hay không. Ông Châu nói, Trung Quốc muốn chờ xem các chi tiết kỹ thuật được rõ ràng trước khi quyết định có đầu tư hay không. Ông Frank Yu là trợ lý giáo sư về tài chính tại Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc, châu Âu ở Thượng Hải. Ông nói Trung Quốc coi bất cứ đóng góp nào vào quỹ cứu nguy châu Âu của họ là những khoản đầu tư doanh nghiệp chứ không phải là những món quà tặng. China can wait a little bit and wait until the favorable terms, a more favorable terms show up. Trung Quốc có thể chờ đợi một chút và chờ đợi các điều kiện thuận lợi hơn để xuất hiện. Và khi đó có thể họ sẽ chọn một số khoản đầu tư, nhưng họ không có nghĩa vụ phải thực hiện tất cả. Và có rất nhiều phần chắc là ngay cả nếu như họ có thực hiện, thì họ cũng muốn sự bảo đảm từ các tổ chức lớn như các ngân hàng trung ương châu Âu. Ông Du nói Trung Quốc không có trách nhiệm đối với dân chúng châu Âu, và chung cuộc họ sẽ làm điều gì tốt nhất cho chính dân chúng của họ. Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu nói, ông hy vọng Quỹ ổn định Âu Châu sẽ tiếp tục thu thập nhiều ý kiến của giới đầu tư trước khi dự kiến loan báo thêm chi tiết tại một cuộc họp vào đầu tháng tới. Các thị trường tài chính thế giới tăng điểm mạnh hôm qua sau khi Liên hiệp châu Âu chấp thuận một kế hoạch cắt giảm phân nửa số nợ của Hy Lạp và tăng đáng kể ngân quỹ cứu nguy được lập ra để kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ nần trong khu vực sử dụng đồng euro. Chỉ số chứng khoán ở Pháp tăng hơn 6%, thị trường Frankfurt ở Đức tăng hơn 5% và tất cả các chỉ số chứng khoán tại Hoa Kỳ đều tăng gần 3% vào cuối ngày giao dịch hôm qua. Giới lãnh đạo châu Âu nói chung đều bày tỏ lạc quan về kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles, nói rằng mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực sử dụng đồng euro đã được kiềm hãm. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói đây là một kế hoạch nhiều cao vọng và khả tín để đáp ứng với cuộc khủng hoảng. Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả thỏa thuận đạt được là một kế hoạch chọn gói tốt đẹp cho giai đoạn tới. Thế nhưng bà khuyến cáo sẽ còn nhiều giai đoạn nữa mà khối sử dụng đồng euro phải đi qua. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou nói, việc xóa 50% số nợ của Hy Lạp sẽ giúp cho đất nước ông có khả năng thanh toán số nợ còn lại. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh kế hoạch giải quyết nợ mới của khu vực đồng euro. Ông nói giờ đây điều thiết yếu là phải thi hành kế hoạch đó một cách đầy đủ và dứt khoát. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông tin tưởng vào sự lãnh đạo tại châu Âu và thỏa thuận đạt được chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt đẹp tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cùng với niềm tin vào nền kinh tế, mức chi của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng nhẹ trong tháng trước. Phúc trình của Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu của dân chúng tăng 0,6% dù thu nhập tăng kém hơn so với dự kiến. Chi tiêu của người tiêu dùng đóng góp phần lớn vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Phúc trình hôm nay được đưa ra sau khi các dữ liệu công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng thường niên là 2,5%. Các số liệu về mức chi của người tiêu dùng và tăng trưởng của nền kinh tế được củng cố bởi một phúc trình của tư nhân, cho thấy lòng tin của người tiêu dùng Mỹ và nền kinh tế hiện tăng đôi chút so với tháng 9, làm gia tăng hy vọng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tránh được một cuộc suy thoái nữa và tiếp tục hồi phục chậm chạp. Đầu tư ở nước ngoài của các công ty Ấn Độ đã tăng mạnh khi họ mưu tìm các thị trường và nguồn lực mới hơn để cung cấp nguồn lực cho một nền kinh tế đang tăng trưởng. Thông tín viên VOA Anjana Patricia tại New Delhi ghi nhận chi tiết về cuộc vận động ở nước ngoài của các công ty Ấn Độ trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Từ hơn 150 năm nay, công ty Harrison's Malayalam đã trồng cao su và trà ở các đồn điền to lớn tại các bang Tamil Nadu và Kerala, miền Nam Ấn Độ. Nhưng giám đốc điều hành Panchkai Kapoor cho biết bất kể nhu cầu ngày càng tăng về cả hai mặt hàng này, công ty không thể khai khẩn thêm đất mới ở Ấn Độ. Để có đất, giả dụ là 10.000 hecta đất ở một nơi, ở bất cứ bang nào đi nữa, là điều gần như không thể có được. Công ty này dự định đầu tư hàng triệu đô la để khai thác đồn điền cao su ở châu Phi. Ông Kapoor nói họ đã đi thăm dò đất đai ở những nước như Ethiopia và Ghana. It's good to get the land in African countries because the governments are very keen that people should come as investor over there and develop. Có được đất ở châu Phi thì rất tốt bởi vì các chính phủ rất háo hức muốn các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có rất nhiều đất chưa được sử dụng, chúng ta có thể đưa kỹ thuật và chúng ta có thể đưa tiền bạc vào. Harrison Malayalam chỉ là một trong hàng chục công ty của Ấn Độ đang vận động ở nước ngoài để mưu tìm các tài nguyên như đất đai và than đá, những thị trường hay kỹ thuật mới hơn. Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, các công ty Ấn Độ đã đầu tư gần 44 tỷ đô la ở nước ngoài, tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó. Các công ty này đã đến châu Phi, châu Á và châu Âu và Australia. Trong những khu vực từ nông trại, dược phẩm và năng lượng cho đến viễn thông và hạ tầng cơ sở, ông D.K. Joshi, kinh tế gia trưởng tại công ty tham vấn Crisil ở Mumbai, cho rằng các cuộc đầu tư ngày càng nhiều được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. The Indian corporates have been cash rich. Các công ty Ấn Độ vốn giàu tiền mặt và ngoài ra các luật lệ về ngoại hối đã được khai phóng để cho phép người Ấn Độ đi ra nước ngoài. Các thẩm định của các công ty nước ngoài sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là khá tốt. Vì thế, việc đi ra nước ngoài và thủ đắc các công ty để bành trướng dấu chân trên toàn cầu là điều hợp lý. Các nhà đầu tư nước ngoài gồm một số tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ như Reliance Industries, tập đoàn Tata, tổ hợp Essa và Bharti Airtel. Tập đoàn Tata nay thu hơn phân nửa lợi nhuận từ nước ngoài. Ông Chandrajit Banerjee, người đứng đầu Tổng Công đoàn Công nghiệp Ấn Độ, cho rằng các công ty Ấn Độ đã trở nên ngày càng tự tin rằng họ đã tăng trưởng về quy mô và kích thước kể từ khi Ấn Độ khai phóng nền kinh tế của họ từ 20 năm nay. They became ambitious. Their aspiration levels went up, and therefore they started looking offshore. I mean, that's done. Họ trở nên tham lam, mức khao khát gia tăng, và vì thế họ bắt đầu nhìn ra nước ngoài. Công nghiệp Ấn Độ ngày nay đã trở nên mang tính cạnh tranh hơn, và vì vậy có thể có khả năng thủ đắc, và họ có khả năng bắt kịp kỹ thuật và có khả năng xuất khẩu và có khả năng đầu tư. Các kinh tế gia cho rằng vào lúc việc quyết định chính sách chậm lại ở Ấn Độ sau khi xảy ra những vụ tai tiếng tham nhũng của các giới chức cấp cao, nhiều doanh nghiệp thích đầu tư vào những gì họ gọi là các thị trường có thể dự đoán được. Một cuộc thăm dò của Công đoàn các phòng thương mại Ấn Độ gợi ý rằng niềm tin kinh doanh ở Ấn Độ đã sụt giảm vì lãi suất cao, bất mãn về vấn đề quản trị và các vấn đề tỉ như mua đất. Tuy nhiên, kinh tế gia Joshi cảnh báo rằng tiến độ đầu tư ở nước ngoài có thể chậm lại trong những tháng sắp tới vì những mối quan ngại về một vụ suy thoái khác ở các nước Tây Phương. Tiếp tục bản tin thế giới, NATO chuẩn bị chấm dứt sứ mạng quân sự kéo dài 7 tháng qua tại Libya. Hội họp ở Bruxelles hôm nay, Bộ trưởng các nước NATO vừa thông qua một nghị quyết sẽ dẫn tới việc chấm dứt chiến dịch không kích tại Libya vào tuần tới. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết rút lại lệnh ủy thác đưa đến việc thành lập sứ mạng này. Trong một cuộc biểu quyết hôm nay, NATO chính thức hóa quyết định ban đầu đạt được một tuần trước đây dẫn tới việc chấm dứt sứ mạng quân sự ở Libya vào ngày 31 tháng 10. Liên minh NATO đã ra quyết định đó bất chấp những lời kêu gọi của giới lãnh đạo mới ở Libya yêu cầu liên minh gia hạn sứ mạng quân sự ở Libya cho tới cuối năm vì những quan tâm về an ninh. Hôm qua, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói ông không tiên đoán một vai trò đáng kể nào cho NATO tại một nước Libya sau cuộc tranh chấp. Tuy nhiên, ông Rasmussen nói thêm rằng liên minh NATO có thể hỗ trợ cho tân chính phủ Libya trong các lĩnh vực như an ninh và quốc phòng nếu được yêu cầu. Trong khi đó, các giới chức Mỹ loan báo kế hoạch vận chuyển 30 chiến binh Libya bị thương trầm trọng đến các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ và Đức. Các giới chức cho hay là kế hoạch này sẽ được xúc tiến vào ngày mai. Một người đàn ông Kenya nhận tội trước tòa về một cuộc tấn công bằng lựu đạn hồi đầu tuần tại Nairobi đã bị tuyên án tù chung thân, trong khi nhóm nổi dậy Al-Shabaab của Somalia tiếp tục đe dọa bạo động sẽ bùng nổ trên khắp Kenya để trả đũa chiến dịch quân sự của nước này tiến vào lãnh thổ Somalia. Bị can Enkiva Buai Olichia thú nhận là y là thành viên của Al-Shabaab và thừa nhận vai trò của mình can dự vào một trong hai cuộc tấn công lựu đạn xảy ra tại thủ đô Kenya hồi đầu tuần này, giết chết một người và làm bị thương hơn 20 người khác. Trong khi đó, tại Somalia, một thủ lãnh của nhóm chủ chiến Al-Shabaab kêu gọi thuộc hạ hãy thực hiện các vụ nổ thật lớn trên lãnh thổ của Kenya. Robo nói ném lựu đạn không mà thôi là chưa đủ. Ông ta kêu gọi các phần tử chủ chiến hãy giáng những đòn mạnh, đau đớn cho Kenya. Các lực lượng quân sự Kenya tại Somalia lần đầu tiên đã giáp chiến trực tiếp với nhóm Al-Shabaab ngày hôm qua. Quân đội Kenya cho biết đã giết chết 9 phần tử đấu tranh Hồi giáo ngay sau khi Al-Shabaab phục kích một đoàn quân xa gần thị trấn Kokani của Somalia. Các nước thành viên khối thịnh vượng chung đã đồng ý hủy bỏ luật lệ được áp dụng từ nhiều thế kỷ qua. Theo đó, ngai vàng của Anh quốc được trao cho người kế vị phái nam thay vì phái nữ, dù cho người con lớn nhất trong gia đình là thuộc phái nữ. Thỏa thuận này đã đạt được hôm nay bên lề một hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia đến từ 54 nước thuộc khối thịnh vượng chung đang diễn ra tại thành phố Perth của tiểu bang Tây Úc. Các giới chức Nga thông báo ngày hôm nay, hải quân nước này đã bắn thử thành công phi đạn đạn đạo tầm xa. Các giới chức cho biết phi đạn thử nghiệm Bulava được phóng đi từ một tàu ngầm hoạt động dưới White Sea. Họ cho hay phi đạn đánh trúng mục tiêu nằm trên bán đảo Kamchatka, cách nơi phóng khoảng 6.000 km. Pakistan cũng cho hay đã thử nghiệm một phi đạn khai triển trong nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các giới chức Pakistan cho biết phi đạn Haft 7 có tầm xa 700 km đã được thử nghiệm trong ngày hôm nay. Một nghiên cứu y tế của Anh công bố ngày hôm nay cho biết uống aspirin hàng ngày và trong nhiều năm có thể giảm nguy cơ ung thư ruột trong số những người có gen bị bệnh này. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Newcastle của Anh dẫn đầu, theo dõi một nhóm 861 bệnh nhân với hội chứng Lynch, tức tác nhân gây tăng nguy cơ ung thư ruột già và các loại ung thư khác. Một số bệnh nhân được kê đơn 2 liều 600mg aspirin một ngày, trong khi đó số khác thì dùng một loại thuốc không có tác dụng, gọi là giả dược, trong vòng 2 năm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng sau 5 năm, các ca bệnh ung thư giảm khoảng 60% trong số người thường xuyên dùng aspirin trong tối thiểu 2 năm. Giá cả trên các thị trường chứng khoán chủ yếu của châu Á tăng vào lúc kết thúc ngày giao dịch hôm nay. Chỉ số Nikkei ở Tokyo tăng 124 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 331 điểm. Giá cổ phần tăng trên hầu hết các thị trường khác. Một đồng đô la đổi được 75,83 yen, tăng 0,12 yen so với cuối ngày thứ Năm. Vàng bán ra ở mức 1.738 đô la 13 cent một ounce. The Voice of America. VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Mở đầu phần thứ nhì của chương trình phát thanh là tiết mục thể thao. Tiếp theo việc thay đổi huấn luyện viên trưởng ở cấp đội tuyển Nam quốc gia, Liên đoàn bóng đá Mỹ vừa bổ nhiệm ông Caleb Porter làm huấn luyện viên trưởng đội U23 và ông Ted Ramos làm huấn luyện viên trưởng đội U20. Liên đoàn bóng đá Mỹ đang xúc tiến kế hoạch xây dựng các đội tuyển quốc gia này thành một hệ thống có sự kết hợp mạch lạc với nhau để hướng đến những mục tiêu dài hạn. Tấn Trương xin mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây. Đội tuyển U23 của Mỹ dường như bị lãng quên cho đến khi mới đây cơ quan quản lý bóng đá nước này loan báo bổ nhiệm tân huấn luyện viên trưởng để chuẩn bị cho hành trình tranh vé đi London dự Olympic 2012. Quá trình sàng lọc kỹ lưỡng của Liên đoàn bóng đá Mỹ, trong đó có sự tham gia của tân huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Jurgen Klinsmann, đã đi đến quyết định chọn ông Caleb Porter làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Mỹ Dan Flynn phấn khởi loan báo quyết định bổ nhiệm ông Caleb Porter làm huấn luyện viên trưởng đội U23 và ông Ted Ramos làm huấn luyện viên trưởng đội U20. Ông Flynn tỏ ra hài lòng với quy trình chọn lựa, sự giao phó trách nhiệm hợp lý và ông tin tưởng vào tài năng của hai tân huấn luyện viên. Ông Porter hiện vẫn đang huấn luyện cho đội bóng trường đại học Akron. Nhà cầm quân đã đưa Akron vào nhóm 5 đội hàng đầu hai mùa giải liên tiếp vừa qua của giải bóng đá trường đại học, gọi tắt là NCAA này, được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Sunil Gulati đánh giá cao về thành tích đào tạo và phát triển tài năng bóng đá trẻ. Trong 5 năm qua, đội Akron của ông Porter đã cung cấp đến 12 cầu thủ cho giải nhà nghề MLS của Mỹ. Thanking Sunil Gulati, Dan Flynn, Jurgen Klinsmann and Claudio Reyna for giving me this incredible opportunity. I'm extremely honored and feel privileged to lead the United States under 23s. Nhận chức huấn luyện viên trưởng đội U23, ông Porter nói đó là vinh hạnh cao cả nhất đối với ông và ông rất phấn chấn muốn bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho chiến dịch tranh suất dự Olympic khu vực CONCACAF vốn sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm tới. Ông Porter đang hy vọng sẽ dẫn dắt đội U23 của Mỹ đến Olympic London vào năm tới, và đó sẽ là lần thứ hai liên tiếp đội Mỹ giành được suất dự tranh vòng chung kết bóng đá Thế vận hội, và là lần thứ năm cả thảy kể từ khi bóng đá Nam Olympic chuyển thành bóng đá U23 từ năm 1992. I think the number one priority is to qualify, and right now we have about 4.5 months, which is not a long time, but we have 4.5 months to get the group. Huấn luyện viên Porter trong cuộc họp báo bằng điện thoại nói rằng ưu tiên số một hiện nay là giành được suất dự Olympic 2012. Tính từ bây giờ chỉ còn 4.5 tháng nữa để chuẩn bị cho vòng đấu tranh vé đi London, một khoảng thời gian khá eo hẹp. Đợt tập huấn đầu tiên của đội U23 Mỹ và cả của đội U20 được tiến hành tại Đức từ ngày 7 đến 16 tháng 11 sắp tới. Ông Porter sẽ không có mặt với đội U23 trong đợt tập huấn này vì ông bận dẫn dắt đội trường đại học Akron tranh giải NCAA vào thời điểm đó. Huấn luyện viên Ramos và giám đốc kỹ thuật Claudio Reyna sẽ trông coi đợt tập huấn này cho cả hai đội trẻ. My number one priority in that time of the year, especially January, February, March, will be to get this group qualified for the Olympics. Huấn luyện viên Porter nói rằng giai đoạn trọng yếu của đội tuyển U23 là tháng 1, 2 và 3 năm tới, khi ông phải dùng mọi nỗ lực để giành được chiếc vé của khu vực CONCACAF cho đội Mỹ. I've had the opportunity, as Dan said, to be involved as an assistant coach with the under-18 national team for about 2.5 years. And trả lời câu hỏi về kinh nghiệm bóng đá quốc tế, ông Porter cho biết ông đã có 2.5 đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện cho đội tuyển U18 của Mỹ, với nhiều đợt tập huấn và tranh giải ở nước ngoài như Argentina, Chile và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, huấn luyện viên Porter cũng tỏ ra lo lắng về giới hạn thời gian trong bóng đá quốc tế, có nghĩa là các đội tuyển quốc gia chỉ có thời gian tập trung rất ngắn trước khi bước vào tranh giải. Ông hiểu rằng không thể đặt ra đấu pháp và trông mong các cầu thủ sẽ nhanh chóng thực hiện được mà cần phải có cả một quá trình. And the nice thing too is we're not naive. We don't feel like we're going to just throw the ball out tomorrow and play like Spain, but we do want to play a proactive approach. Ông Porter nói ông có cùng quan điểm với huấn luyện viên Jurgen Klinsmann là không kỳ vọng tới mức là đặt ra đấu pháp xong tung quả bóng ra và trông mong các học trò của mình thi đấu giống như đội tuyển Tây Ban Nha ngay ngày mai. Mặc dù ông hiểu rất rõ điều cần thiết nhất là đội Mỹ cần phải chiến thắng, không những phải giành được suất dự Olympic, mà còn phải trình diễn thuyết phục tại London vào mùa hè năm tới. Hành trình Olympic của đội tuyển U23 sẽ đồng thời phản ánh tương lai của bóng đá Mỹ trên sân cỏ quốc tế trong những năm sắp tới. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Cộng đồng blogger tại Việt Nam phát động chiến dịch thu thập 1.000 chữ ký trong nước trong vòng một tháng cho thỉnh nguyện thư gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Yêu cầu trả tự do cho blogger Điếu Cày, người bị giam giữ quá hạn tù hơn một năm nay, không rõ nguyên do, không rõ tung tích. Anh Điếu Cày thọ án 30 tháng tù về tội danh trốn thuế, sau khi có những bài viết và các hoạt động phản đối Trung Quốc, xâm lấn chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng sáng lập ra câu lạc bộ Nhà báo Tự do, anh được biết đến như một tiếng nói chống tiêu cực mạnh mẽ, bất khuất, một trong những người đi đầu phong trào dân báo trong nước, từng nhận được giải thưởng nhân quyền quốc tế Helmut Hamet do tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao tặng. Trong cuộc trao đổi với tạp chí thanh niên hôm nay, ba bạn trẻ nằm trong số những người đầu tiên ký tên vào thỉnh nguyện thư, chia sẻ tình cảm của họ đối với blogger Điếu Cày và bày tỏ bức xúc trước việc làm khuất tất của chính quyền. Mình là Quốc Anh tại Nha Trang. Mình là Nguyễn Hoàng Nhật Thành tại Sài Gòn. Mình tên là Vũ Chí Hoàng, cũng đang là sinh sống làm việc ở Sài Gòn. Các bạn là những người đã ký tên vào cái thỉnh nguyện thư đợt 1 nằm trong số 100 người đầu tiên. Thì các bạn biết đến anh Điếu Cày như thế nào ạ? Mình mới biết anh Điếu Cày vào năm nay thôi. Khi mình nhận thức được vấn đề chủ quyền và nguy cơ ngoại xâm á, mình mới biết anh Điếu Cày vào năm 2007, cũng giống như một người tiên phong lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền chống lại nguy cơ ngoại xâm. Thành biết đến anh Điếu Cày qua cái sự quan tâm về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Thế còn Quốc Anh và Hoàng, các bạn biết như thế nào về anh Điếu Cày? Điếu Cày có những cái bài viết về những chính kiến của mình á về việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Mình rất là nể phục cái con người quả cảm như vậy. Cái chuyện mà anh Điếu Cày quá cái hạn tù rồi nhưng mà lại cũng không biết tin tức và cũng không trả ra làm cho mọi người rất là bức xúc. Pháp luật Việt Nam đáng lẽ phải bênh đỡ người dân yêu nước nhưng mà lại vi phạm trắng trợn như vậy thì không được. Vừa rồi là ý kiến của Hoàng, bây giờ mời Quốc Anh, mời bạn góp ý. Năm ngoái thì mình biết anh Điếu Cày cũng trên mạng thôi. Bây giờ mình mới biết anh Điếu Cày rõ hơn qua cái việc mà nhà cầm quyền giữ anh Điếu Cày quá hạn tù như vậy. Anh Điếu Cày bị tuyên án 30 tháng tù giam về tội trốn thuế. Một người phạm tội về kinh tế và mình đang lên tiếng ủng hộ. Thì các bạn có suy nghĩ và thắc mắc và tìm hiểu kỹ không? Là blogger và dám nói lên những cái điều có thể nhiều người không dám nói. Và mình ủng hộ anh là do ngôn luận. Còn cái việc có thể anh vi phạm pháp luật thì nhà nước cũng có thể bắt. Nhưng mà thể trả tự do đúng cái hành định. Giả sử như là có một cái vấn đề nào đó nảy sinh trong thời gian anh bị giam cầm, khiến cho họ phải giữ lại và tiếp tục điều tra, ý kiến của các bạn như thế nào? Một cái điều gì đó khác thì tôi nghĩ cần phải công khai cho mọi người biết, chứ không nào mà ém nhẹm đi, không có thông tin gì hết, phải công bố thông tin. Còn mình thì nghĩ là muốn giữ tiếp thì phải công bố hay là công khai cho người ta biết, chứ đây chỉ ém nhẹm như vậy. Vụ án trốn thuế đó cũng chỉ là mạo danh thôi, chứ thật ra thì nhà nước mình nó không dám công khai trực tiếp bắt anh Điếu Cày, là bởi vì anh Điếu Cày là người yêu nước, bắt vì cái tội danh yêu nước thì không thể là bắt với tội danh đó, cho nên phải nghĩ ra một cái tội danh nào đó để bắt anh Điếu Cày. Thì đó là một cái chuyện rất là hèn của nhà nước mình rồi, giống như anh Cù hay là Vũ cũng vụ án 2 cái 30 xu thì mọi người đều biết. Anh Điếu Cày là qua những cái bài viết anh viết nêu lên cái chính kiến của anh về chủ quyền của đất nước mình. Anh cũng đã đi biểu tình chống Trung Quốc, rồi hồi 2008 thì anh chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh, nhân biểu ngữ ngay trước nhà hát thành phố. Tức là một con người mà dám sống hết mình như vậy, dám lên tiếng cẳng khái như vậy mà không có bẻ cong ngoài bút thì anh đã rất xứng đáng để mà mọi người, nói là giới trẻ giờ, tôn trọng và noi gương theo. Ký tên vào một thỉnh nguyện thư ở Việt Nam là một cái điều không mấy phổ biến. Nếu như không muốn nói là hơi nhạy cảm, nhiều người ngại không muốn tham gia là vì cũng sợ bị để ý. Vì sao các bạn dám ký tên vào một cái bức thỉnh nguyện thư, mà đặc biệt là bức thỉnh nguyện thư này đối với một cái nhân vật là bị chính quyền lưu ý như vậy? Các bạn có e sợ điều gì bất lợi cho bản thân của mình hay không? Mời Thành trước nhé. Vâng. Thực sự ảnh là một cái người vô tội và một cái người yêu nước. Nếu mà tính ra là một cái người có công trong cái vấn đề mà khơi dậy cái tinh thần yêu nước, mình rất là gắn bó với cái quê Việt Nam, thì không lý do gì với một cái người như Điếu Cày, một cái người yêu nước hy sinh cái tự do thì cái sự mà yêu nước của mình, thì mình nghĩ là mình đóng góp một cái vấn đề rất là nhỏ, là biểu lộ cái sự lên tiếng của mình thông qua một cái chữ ký kiến nghị, thì mình cảm thấy nó không vấn đề gì hết. Nếu mà vì mình ký tên đó mà có thể là ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt, những vấn đề công việc hàng ngày của mình thì mình vẫn chấp nhận được, tại vì mình nghĩ cái vấn đề mình hy sinh nó rất nhỏ so với 3 năm trời anh Điếu Cày anh đang ở trong cái trại giam. Mình chấp nhận hết tất cả nếu mà nó có những cái hệ lụy gì sau đó. Nếu mà mình không lên tiếng vì một oan sai của người khác thì đến một lúc nào đó cái sự oan sai nó đến với mình thì ai sẽ lên tiếng? Mình cứ lên tiếng đi, thể hiện đúng cái con người mình, đúng cái bản chất của mình thì nó vẫn tốt hơn là mình phải câm nín. Mình cũng đồng ý với Thành, thì mình luôn luôn là cố gắng để sống theo sự thật, tôn trọng sự thật. Mình họ Điếu Cày noi gương, dám sống cho những cái điều đúng đắn. Khi một cái tên như vậy á thì biết mình làm chuyện đúng, mình không có gì mà sai phạm hết. Vừa rồi là ý kiến của Hoàng. Bây giờ xin mời Quốc Anh. Ngoài cái thông điệp đối với anh Điếu Cày là sự ủng hộ đó, thì cái thông điệp đối với nhà cầm quyền, phía những người bắt giữ anh, cũng như đối với công luận, đặc biệt là những người trẻ, thì Quốc Anh muốn gửi những cái thông điệp nào? Qua việc ủng hộ nãy thì mình cũng gửi tới nhà cầm quyền một cái điều là cho dù có bắt đi hay là có đàn áp thì những tiếng nói sự thật sẽ không bao giờ đi, sẽ cùng nhau lên tiếng tạo nên một cái sức mạnh để mà đè bẹp lên những cái dối trá. Hãy cùng nhau lên tiếng và cùng ủng hộ những người mà bị nhà cầm quyền bắt giữ trái phép như vậy bằng việc ký tên thôi. Ở Việt Nam đó thì trước đây cũng đã có một vài trường hợp có thỉnh nguyện thư nhưng mà cũng không có mang lại kết quả gì ngoài cái việc là cái người ký tên hoặc là cái người đệ ra thỉnh nguyện thư đó bị lưu ý. thì các bạn có hy vọng nhiều không cho cái thỉnh nguyện thư này của mình? Cái hy vọng mà để mà thả anh Điếu Cày á, thì thật sự mình không có hy vọng nhiều. Và rất là nhiều người nhận thức được vấn đề anh Điếu Cày là bị bắt là trái phép và anh Điếu Cày là bị oan ức. Nhưng mà nó chỉ dừng lại mức độ là thông cảm thôi và vấn đề người ta vẫn không hành động. Và mình chỉ muốn thông qua cái vấn đề ký này có thể là bị làm phiền, nhưng mà không thể nào mình chỉ dừng lại cái sự cảm thông, chờ đợi một cái gì đó. Mình hãy làm bắt đầu từ cái việc nhỏ nhất là cái việc ký tên. Mọi người hãy cùng ký tên đi. Cái quan trọng nhất là mọi người dám thể hiện mình. Đơn giản một chữ ký mà mọi người không hành động thì tất cả nó đều vô nghĩa. Nếu như mà được cái sự hồi âm của người nhận thư thì cái điều đó nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn? Và nếu như trong trường hợp không có được sự hồi âm nào cả, điều đó nó có ý nghĩa ra sao? Nhà cầm quyền mình có một cái hồi âm trở lại thì đó là một điều đáng mừng, bởi vì bấy lâu nay nhà cầm quyền chỉ im tiếng là chính. Và nếu như nhà cầm quyền không có đáp trả lại lá thư tỉnh nguyện này thì cũng không sao, tại vì người dân Việt Nam chỉ muốn nói với nhà cầm quyền một điều rằng những người quan tâm và những người yêu nước và tất cả dân Việt Nam không chấp nhận như vậy. Cái điều mà mình làm á thì mình biết là mình làm đúng thì mình cứ làm thôi. Còn khi mà mình cứ đòi làm một việc nào đó phải có cái kết quả thì nhiều khi mình cứ trông đợi miết thì rốt cuộc bao giờ mình mới bắt tay vô mình làm, mình hành động. Dạ, mình đặt ra một cái giả thiết là trong trường hợp không may mà anh Điếu Cày tiếp tục bị giam giữ nữa hoặc bị truy tố về một cái tội danh nào khác nữa, tức là cái sự tự do cho anh không sớm gần. Các bạn suy nghĩ gì về điều này và lúc đó các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ có hành động cụ thể như thế nào hơn nữa? Gửi bức thư đó tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại vì thật ra nó vẫn còn một cái niềm hy vọng và niềm hy vọng theo thành là niềm hy vọng mong manh. Thông qua tất cả các lãnh đạo thì chỉ có Chủ tịch Trương Tấn Sang là một cái người hiện tại thể hiện chính kiến về chủ quyền biển đảo thông qua những cái phát biểu và thông qua cái gần đây nhất là đi hợp tác với đi thăm Ấn Độ và ký những thỏa thuận mà liên quan tới cái hợp tác dầu khí. Thì mọi người đang rất là trông chờ vào chỉ duy nhất là Chủ tịch Trương Tấn Sang là có một cái hành động gì đó rõ ràng mà lắng nghe người dân. Sự mà tồn vong dân tộc thì cái vấn đề quan trọng nhất là hợp lòng dân. Nếu mà anh Điếu Cày vẫn bị giam tiếp như vậy thì lúc đó mọi người sẽ đặt một câu hỏi là trời ơi, vậy là nhà cầm quyền đã làm gì anh Điếu Cày rồi chăng? Hay sao mà không trả tự do ngay cho anh ta? Trong trường hợp đó thì các bạn có nghĩ ra là các bạn có thể làm gì được hơn nữa, hữu hiệu hơn nếu như cái nỗ lực này không thành? Vẫn viết bài để thể hiện cái chính kiến của mình trên blog. Vẫn sẽ noi gương như Điếu Cày, vẫn sống hết mình cho cái điều mà mình tin là đúng. Và nếu mà ai cũng như Điếu Cày á, thực sự là xã hội mình quá tốt. Nhà cầm quyền không thể nào mà bắt hết tất cả mọi người được. Ý của Hoàng là cộng đồng mạng sẽ tiếp tục lên tiếng bằng những bài viết, những lời kêu gọi trên mạng. Vâng, các bạn khác có ý kiến nào khác không ạ? Sự nếu mà khi đã nó lên tiếng, đã nói và đã làm tất cả mọi chuyện không được, còn lại chỉ có là đi đòi người thôi. Vấn đề đòi người thì nó còn tùy thuộc vào sự thể hiện của mỗi người, nó rất là khó nói. Hiện bây giờ cái sự giam giữ anh Điếu Cày nó đã kéo dài vô thời hạn mà nó cũng hơi bí ẩn. Thì cái suy nghĩ của người trẻ về việc này như thế nào? Theo mình thì thật ra là người ta đang ù lì thôi. Vấn đề bây giờ nó rất là khó. Nó không có đủ cơ sở, không đủ chứng cứ mà kết tội. Và nếu mà thả cái lý do mà một năm giam cầm như vậy thì nó sẽ thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái sự mà gọi là vô trách nhiệm, mà cái sự không thỏa đáng. Bắt buộc là phải giam, tại vì muốn thả ra thì không biết đối diện với cái dư luận mà khi thả ra nó như thế nào. Thành cho rằng là cái lý do mà anh bị giam giữ quá lâu như vậy là do cái sự gọi là tiến thoái lưỡng nan hiện nay của chính quyền. Thế còn Quốc Anh và Hoàng, các bạn có suy nghĩ đến nguyên nhân nào khác không? Vì sao lại có một cái sự im lặng lâu như vậy mà bí ẩn như vậy và mãn hạn tù vẫn không được trả tự do? Có thể nhà cầm quyền đã làm hại anh Điếu Cày. Có đọc một cái thông tin là anh Điếu Cày bị mất tay đó. Càng thấy nghi ngờ hơn nữa khi mà nhà cầm quyền giữ anh Điếu Cày lâu như vậy. Nếu mà không có vấn đề gì thì thả ngay đi. Mình thì mình cũng nghĩ là nhà cầm quyền đang lúng túng không biết xử lý như thế nào. Cái thứ hai nữa là hồi trước là anh Điếu Cày bị bắt là cũng là liên quan đến việc chụp với Trung Quốc. Nói lên cái chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Và bây giờ đang trong thời điểm này thì ngoại giao giữa mình với Trung Quốc cũng đang rất là căng thẳng. Thả anh ra thời điểm này. Ảnh hưởng ngoại giao. Ảnh hưởng. Và cái sức ảnh hưởng của anh đối với lại những cư dân trên mạng, khi mà anh mà được ra khỏi tù vào giai đoạn này thì có thể là sẽ có nhiều cái nhà nước có thể không có thích lắm. Đó là cái suy nghĩ của Hoàng. Nhưng mà trong trường hợp dự đoán của Quốc Anh là đúng, chính quyền đã làm một cái điều gì không hay đối với ảnh cho nên chưa tiện thả anh ra. Vì trước đây mình cũng có nghe thông tin người nhà của anh được phía chính quyền thông báo là anh bị mất tay trong thời gian bị giam. Nếu điều đó là sự thật, người trẻ có suy nghĩ như thế nào, phản ứng của các bạn ra sao? Chắc chắn giới trẻ rất là càng thêm phẫn uất, bởi vì nhà cầm quyền đã bắt người vô tội như vậy, đã rồi là còn bị làm hại như thế nữa thì cho thấy nhà cầm quyền mình quá nhỏ bé và quá hèn yếu, nhẫn tâm. Chắc chắn là không, dư luận sẽ không để yên cho chuyện này nếu mà thực sự chuyện này xảy ra. Về cái vụ án của anh Điếu Cày, nhìn chung nó có ý nghĩa như thế nào, tác động như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đối với người trẻ? Nó có một cái nghĩa rất lớn là nó lột tả được sự thật là nhà nước mình là một nhà nước như thế nào và bộ mặt của nhà nước sẽ được phơi bày ra cho toàn thế giới thấy. Và nó có một ý nghĩa nữa là làm cho mọi người thức tỉnh trước cái hiện tình của đất nước lúc này. nhiều người sẽ càng biết đến sự thật hơn. Thành và Hoàng, ý kiến của các bạn ra sao về ý nghĩa, tác động, ảnh hưởng của vụ án điếu cày đối với công luận, đối với giới trẻ? Điếu cày là một người tiên phong và mọi người sẽ nhìn vào đó để mà đánh giá được mà đâu là điều mà mình cần phải noi theo. Cái lý tưởng mà mình mà đã đặt ra rồi thì dù cho trong gai, dù cho có những khó khăn như vậy, người ta vẫn đi. Nó là một cái niềm khởi hứng để mình dám sống cho những điều mà mình biết chắc là đúng. Sẽ có nhiều người sẽ nhìn ra điều đó và nó cứ lây lan, tạo nên một phong trào là người đều dám nói lên, dám bảo những điều đúng đắn. Mình thường nói là đi cày là một cái tảng đá lót đường do cái phong trào gọi là bảo vệ chủ quyền và chống bị xâm lược. Dù điếu cày thực ra đang bị giam nhưng mà cái tinh thần của anh thì nó vẫn duy trì tới bây giờ, và cái thành công của anh tới bây giờ là nhiều người nhận thức được vấn đề chủ quyền hơn. Cái đó là một cái thành công mà mọi người luôn nhớ đến. Mỗi người khi mà ta nhận thức được vấn đề chủ quyền thì ta truy lại cái nguồn gốc chủ quyền nó mất vì do đâu, ta sẽ nhớ đến điếu cày. Đó là một cái nguồn cảm hứng và một cái tin tưởng rất là lớn trong cái phong trào bảo vệ chủ quyền. Vâng, cảm ơn ý kiến của Thành. Và ý kiến của Thành cũng gói gọn những cái thông điệp mà các bạn đã gửi gắm qua cái bức thư ngỏ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Đừng ta đi có nước mắt nụ cười, đừng ta đi bao hiểm nguy ngăn lối. Dù gian nan lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay. Trâm Y mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến và bình luận với độc giả khắp nơi về câu chuyện này trong một tạp chí thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Tạp chí thanh niên xin hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 29 tháng 10 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 30 tháng 10 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Ngọc Minh ở Quảng Trị về ảnh hưởng tâm lý sau khi đoạn sản. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Khiêu Mohamed Bouazizi, một người Tunisia bán dạo rau quả tại thành phố Sidi Bouzid, tự thiêu vào ngày 17 tháng 12 hồi năm ngoái để chống đối cảnh sát ngược đãi và nhục mạ ông. Ông đã khơi dậy một phong trào phản kháng. Phong trào này được kích động vì sự phẫn nộ do nạn thất nghiệp, nạn tham ô, lạm quyền và áp bức chính trị, và rồi bùng lên thành một cuộc nổi dậy khắp nước và truyền nhiệt huyết sang cho những phong trào tương tự tại Bahrain, Ai Cập, Libya, Syria và Yemen. Chính cái chết của ông Mohamed Bouazizi đã khai sinh ra mùa xuân Ả Rập. Vào ngày 23 tháng 10, chỉ 10 tháng sau khi các đợt sóng bất ổn đầu tiên báo động sắp chấm dứt 23 năm cai trị của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, nhân dân Tunisia đã đi tới các phòng phiếu để bầu chọn trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của đất nước họ. trên 10.000 quan sát viên địa phương và 500 quan sát viên quốc tế đã đến theo dõi các phòng phiếu khắp nước, trong đó có những phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Liên hiệp châu Âu EU và Trung tâm Carter. Trên 70% trong số 4,1 triệu cử tri Tunisia đăng ký đã đi bỏ phiếu. Bầu một quốc hội lập hiến gồm 217 thành viên. Những người này sẽ thảo bản hiến pháp mới của Tunisia. Bản hiến pháp này sẽ đề ra những nguyên tắc và quy luật cơ bản để theo đó cai trị quốc gia. Đây là những chỉ đạo để xây dựng tương lai mới của Tunisia. Quốc hội lập hiến còn có thẩm quyền chỉ định một tân chính phủ lâm thời. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, không đầy một năm sau khi đem lại nguồn cảm hứng cho thế giới, nhân dân Tunisia đã đạt một bước tiến quan trọng. Ông gửi lời chúc mừng đến hàng triệu người dân Tunisia, những người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được diễn ra ở quốc gia này và đã giúp thay đổi hẳn dòng lịch sử và khai sinh cho mùa xuân Ả Rập. Vẫn theo lời Tổng thống Obama, cũng như hàng bao nhiêu người dân Tunisia từng biểu tình ôn hòa trên các đường phố và quảng trường để đòi quyền của họ, nay họ lại xếp hàng và bỏ lá phiếu để quyết định tương lai của chính họ. Giờ đây, Tunisia bắt đầu một công việc thật khó khăn là thành lập một chính phủ lâm thời, soạn thảo bản hiến pháp mới, hình thành một đường hướng dân chủ để đáp ứng nguyện vọng của toàn dân Tunisia. Tổng thống Obama tuyên bố, Hoa Kỳ tái khẳng định quyết tâm hỗ trợ nhân dân Tunisia trong lúc họ tiến tới một tương lai dân chủ, một tương lai đem đến phẩm giá, công lý, tự do bày tỏ ý kiến và cơ hội kinh tế lớn lao hơn cho tất cả mọi người. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Đảng Ennahda mới được bầu lên ở Tunisia đã bắt đầu đàm phán với các đảng phái đối lập về việc thành lập một chính phủ liên hiệp, một ngày sau khi giành được phần lớn số ghế trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở nước này. Lãnh đạo đảng, ông Ghannouchi, ngày hôm nay nói đảng Hồi giáo của ông nỗ lực thành lập một tân chính phủ trong tình bạn hữu và tình anh em. Những lời bình luận này được đưa ra đúng lúc các cuộc biểu tình mới chống đảng Ennahda bùng ra ngày hôm nay. Một giới chức an ninh Yemen cho biết một viên chỉ huy cảnh sát hàng đầu nước này đã bị giết chết trong một vụ đánh bom xe, vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công tại Nam Yemen trong phong trào của quần chúng đòi lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đã cai trị Yemen từ bấy lâu nay. Viên chức này nói ít nhất hai người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay tại thành phố vùng duyên hải Aden. Các nhà hoạt động cho biết lực lượng an ninh và các tay súng bắn tỉa ở Syria đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ngày hôm nay, trong khi những người biểu tình tiến hành các cuộc biểu tình khắp nước này. Các nhà hoạt động cho hay lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình tại các khu vực, trong đó có các thành phố điểm nóng là Homs và Hama. Các thị trường tài chính thế giới tăng điểm mạnh ngày hôm qua, sau khi Liên hiệp châu Âu chấp thuận một kế hoạch cắt giảm phân nửa số nợ của Hy Lạp và tăng đáng kể ngân quỹ cứu nguy được lập ra để kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ nần trong khu vực sử dụng đồng euro. Thưa quý vị, cùng với niềm tin vào nền kinh tế, mức chi của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng nhẹ trong tháng trước. Phúc trình của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chi tiêu của dân chúng tăng 0,6% dù thu nhập tăng kém hơn so với dự kiến. Chi tiêu của người tiêu dùng đóng góp phần lớn vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Phúc trình hôm nay được đưa ra sau khi dữ liệu công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng thường niên là 2,5%. Một người đàn ông hôm nay đã dùng súng trường tự động, nhả đạn phía trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô của Bosnia. Cảnh sát hôm nay đã bắn và bắt người đàn ông sau cuộc đụng độ chớp nhoáng. Italia tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực ở phía Tây Bắc đang bị ngập lụt của nước này, giữa lúc cư dân đang đào bới những lớp bùn dày đặc đã phủ lên các đường xá và nhà cửa. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz.